Người chơi hung mãnh, chương 185, vịt cái cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang phát động xe con, dọc theo con đường lái về phía trước đi. Lúc này chính vào đêm khuya, mảnh này cư xá đã lâm vào yên tĩnh. Lý Ngang lái cũ kỹ xe con cùng cộng đồng hoàn cảnh không hợp nhau. Hai bên có chút phòng ốc lầu 2 lầu 3 bên trong. Ẩn ẩn có người trương nhìn sang. United States of America cấp cao cộng đồng bên trong. Các cư dân an toàn đề phòng ý thức tương đương mạnh. Tả hữu hàng xóm nếu như nửa đêm nhìn thấy trên đường có lén lén lút lút không phải cộng đồng cư dân, sẽ hướng cộng đồng xử lý, thậm chí là nơi đó cục cảnh sát gọi điện thoại. Lý Ngang mặt không đổi sắc, không có buông ra chân ga, tiếp tục đi thẳng, vượt qua York Carter nhà, thậm chí mở ra cái này cộng đồng. Sài Thúy Kiều hiếu kỳ hỏi, hở, không đi tìm tên kia sao? Lý Ngang lắc đầu, hiện tại dừng lại sẽ để cho cộng đồng cư dân báo cảnh. Trước chờ ta đem xe ngừng bên ngoài. Hắn đem cỗ xe ngừng đến cộng đồng bên ngoài nào đó con đường. Đi xuống cỗ xe, lấy hoàn toàn cùng tuổi già bề ngoài không hợp nhanh nhẹn bộ pháp. Sờ soạng tiềm hành trở về cộng đồng. York Carter nằm tại phòng ngủ trên giường. Đem nhỏ nửa chén nổi lơ lửng lẻ tẻ khối băng whisky uống một hơi cạn sạch. Tiện tay đem chăn phóng tới trên tủ đầu giường. Mượn ánh đèn, lật xem trong tay thám tử thư tịch. Hắn là một phổ thông thông nam tử trung niên, nhậm chức tại Frankfurt thị cục cảnh sát, là tên ưu tú pháp y, gia đình mỹ mãn, vợ chồng hòa thuận, mới vừa lên tiểu học nhi tử nữ nhi thông minh lanh lợi lại đáng yêu. Một nhà bốn miệng là cực kỳ tiêu chuẩn United States of America người da trắng trung sản gia đình. Duy nhất bất hạnh, đại khái liền là cái kia vị kinh doanh nha khoa phòng khám bệnh thê tử. Tiền kiếm được so với hắn hơn rất nhiều đi. Ghê tởm, rõ ràng tất cả mọi người là bác sĩ tới. Bang lang, lầu một vang lên nồi bát bầu bồn quẳng xuống đất thanh âm. Sau đó là một trận sắc nhọn mèo kêu. Mèo hoang xông vào trong nhà sao? York Carter nhíu mày, hướng ngoài cửa nghiêng tai lắng nghe. Không có nghe được động tĩnh gì. Hắn đem thư tịch phóng tới trên tủ đầu giường. Ở bên cạnh sớm đã ngủ say thê tử bên tai nhẹ nói. Ta đi tới mặt nhìn xem chuyện gì xảy ra. John khả năng lại đem hậu viện cửa sổ mở ra. John là con của hắn danh tự. Đắm chìm trong mộng thê tử hàm hồ. Ừ, một tiếng. Không có tỉnh lại. York Carter cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên chăn mền. Mặc vào bầy ở bên giường màu lam lông nhung dép lê. Từ tủ quần áo cùng tường trong khe hẹp xuất ra một cây thép chế gậy bóng chày. Đẩy cửa ra ngoài, trong hành lang đen kịt một màu. York Carter nhấn nút bấm, bật đèn xuống lầu. Hắn tới trước lầu hai nhi tử nữ nhi trong phòng ngủ dạo qua một vòng. Giúp hắn hai dịch góc chăn về sau mới đi hạ phòng khách. Mèo, sắc nhọn tiếng mèo kêu lần nữa từ trong phòng bếp truyền đến. York Carter lắc đầu. Đáy lòng thầm nghĩ ngày mai ban ngày nhất định phải thật tốt căn dặn nhỏ John không nên đem hậu viện cửa mở ra. Hắn đi vào phòng bếp, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy một chút dao nĩa rơi trên mặt đất. Nhưng là không nhìn thấy mèo thân ảnh. Lạch cạch, hắn thuận tay mở ra phòng bếp đèn, muốn nhìn một chút con kia đáng chết mèo hoang ở đâu. Mèo, tiếng mèo kêu thay đổi vừa rồi sắc nhọn cùng khủng hoảng. Trở nên lười biếng mà nhàn tàn, giống như là con mèo tại thoải mái dễ chịu liếm láp mình lông tóc. Vấn đề duy nhất ở chỗ, cái này âm thanh mèo kêu nơi phát ra, ngay tại York Carter hướng trên đỉnh đầu. Pháp y chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Một loại cực độ khủng hoảng cảm giác bao phủ lại trái tim của hắn. Hắn thậm chí có thể nghe được mạch máu đông cứng thanh âm. Hắn như là rỉ sét máy móc bình thường, chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu. Tại phòng bếp trên trần nhà, nằm sấp một người mặc rộng rãi màu đỏ ngắn tay cùng quần jean hơn 50 tuổi người da trắng phụ nữ. Khóe miệng của nàng mang theo tà mị tiếu dung, lè lưỡi liếm liếm bên môi, tựa như quỷ mị đồng dạng hướng phía York Carter lại tới một tiếng mèo kêu. Mèo, Jokaten kinh hãi rút lui mấy bước, dưới chân chưa thể đứng vững, ngã nhào trên đất. Đông, Lý Ngang buông ra chế trụ hốc tường bàn tay, từ trên trần nhà đến rơi xuống, thân hình giữa không trung hơi chút xoay tròn, như là mãnh hổ bình thường, uốn lượn tứ chi rơi xuống trên mặt đất. Jokaten đã triệt để dọa sợ, nói không ra lời. Hắn là một trải qua trận chiến, thấy qua vô số kinh khủng tràng diện lão luyện pháp y không giả. Nhưng là thi thể, cùng vật sống, là tồn tại bản chất khác biệt. Lý Ngang không vội không chậm hướng hắn bò đến. Tứ chi như là nhện bình thường đến về vặn vẹo. Mỗi cái tay chân đều phảng phất có được ý thức của mình. Phối hợp trên cái kia quỷ dị dữ tợn mỉm cười. Thấy thế nào đều so phim kinh dị bên trong tràng cảnh càng thêm hăng hái. Jokaten dựa vào cường đại cá nhân ý chí, nhịn được bài tiết không kiềm chế xúc động. Hắn liều mạng xê dịch sụi lơ tứ chi, hướng về sau xê dịch, đồng thời hít sâu một hơi, muốn kêu to ra. A, nhưng mà Lý Ngang động tác còn nhanh hơn hắn. Vọt thẳng đến trước người hắn, cười quái dị cho hắn một bàn tay. Ba, tiếng bạt tai thanh tịnh êm tai, cực kỳ vang dội. Jokaten che đau nhức, sưng đỏ gương mặt, trong chốc lát ngay cả thét lên đều quên. Ngay cả cha của hắn đều không có đánh qua hắn. Xuyệt, Lý Ngang nghển cổ, thấp giọng nói, ta là gia gia ngươi phái tới. Ngươi nếu nghe ta lời nói. Jokaten trừng to mắt, hít vào cảm lạnh khí nói, gia gia của ta 20 năm trước liền chết. Lý Ngang sững sờ, lập tức u ám nghiêm mặt nói, ta là gia gia ngươi mới tìm bạn già. Jokaten yếu ớt nói, thế nhưng là gia gia của ta thích nam nhân a. Lý Ngang lại ngẩn người, gia gia ngươi thích nam nhân, vậy ngươi ba ba làm sao tới? Pháp y thanh âm càng thêm yếu, nhận nuôi, được thôi. Lý Ngang liếc mắt, lần nữa bày ra biểu tình hung ác, tóm lại, gia gia ngươi nghe nói ngươi từ nhỏ muốn làm vũ trụ người. Hắn nhưng cao hứng, phái tới cho ngươi ăn ngươi thích nhất to mồm. Dứt lời, Lý Ngang tay thuận trở tay lại cho Jokaten mấy cái tát. Đem hắn rút đến khuôn mặt sưng đỏ, hà bay hai gò má, hoa mắt chóng mặt. Hiện tại, ta nói, ngươi nghe. Lý Ngang run lên nhanh hôn mê thu hoạch pháp y, hiểu. Jokaten vô ý thức gật gật đầu, cực kỳ tốt. Lý Ngang thỏa mãn vỗ vỗ pháp y bả vai, từ trong túi móc ra một chương nghệ lâm Raphael ảnh chụp, đưa tới. Cái này tiểu tỷ tỷ, người biết hay không biết? Jokaten lung lay đầu, để ánh mắt một lần nữa tập trung. Cơ hồ khi nhìn đến ảnh chụp một nháy mắt, hắn liền như bị sét đánh, bàn tay lắc một cái, lệnh ảnh chụp rớt xuống đất. Không có ý tứ, không có ý tứ. Pháp y liên tục không ngừng nói, nhặt lên ảnh chụp, làm bộ xem thật kỹ mấy lần, cưỡng ép chấn định, nói với Lý Ngang, thật có lỗi, ta không biết. Két, Lý Ngang nắm cổ của hắn, khuôn mặt băng lãnh, đệ đệ, người cùng với ai diễn kịch đâu? Jokaten bị Lý Ngang một mực nắm lấy cổ, khuôn mặt đỏ lên, trong nháy mắt ngạt thở, ngón tay mềm yếu vô lực chụp lấy Lý Ngang bàn tay. Trong cổ họng phát ra tê tê, không lưu loát thanh âm. Ta hỏi lại ngươi một bên, ngươi có biết hay không nàng? Lý Ngang ngữ khí thâm trầm ép hỏi. Nhưng mà pháp y còn phi thường ngoan cường mà không nói gì, chỉ là trừng mắt đỏ bừng hai mắt nhìn xem hắn. Nha, còn rất bướng bỉnh a. Lý Ngang cười lạnh, nhặt lên một thanh dao phay, hướng phía pháp y trên mặt vừa đi vừa về khoa tay. Nếu không nói, có tin ta hay không tại ngươi trương này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên họa cái cửu cung cách, uy hiếp của hắn cũng không thể có hiệu quả. Pháp y trung trinh bất khuất, không sợ cường quyền, dù là khóe miệng đều phun ra bọt mép, cũng không chịu hướng Lý Ngang khuất phục. Mấy giây qua đi, Lý Ngang bừng tỉnh đại ngộ, buông lỏng ra bóp lấy cổ đối phương bàn tay, để cái sau quỳ dạp xuống đất. Ta, khôi phục hô hấp. Không có ý tứ, người cổ xúc cảm có điểm giống tiệt vị vịt cái cổ. Cách chương.